Chương 598, 6 người chiến ngàn vạn. Quả nhiên kể từ đó, bọn họ chư thần điện lại tiến lên, Phong Thần Tông tất vong tất cả mọi người, theo ta hướng, đánh giết Trần Mạch, hủy đi Phong Thần Tông xông lên A. Tần Thiên dẫn giận quát một tiếng hướng xông lên A. Lần này, Phong Thần Tông sắp xong rồi A, khẳng định xong A. Các ngươi nhìn, yêu thú bên kia chiến đấu tuy nhiên có mấy vị rất lợi hại cường giả, thế nhưng là yêu thú số lượng quả thực rất rất nhiều, bọn họ cố nhiên mạnh, nhưng lại không phải vô địch đó A. Cái này tờ mở, cùng nhau trên trăm thần hoàng cấp cường giả, còn có thần hoàng phía trên tồn tại, khí thế kia, cái này cường giả khung cảnh chiến đấu, quả thực quá khoa trương. May mắn Trần Mạch bọn họ thông minh, đem chiến trường hướng phía trước rời, nếu như trông coi Phong Thần Tông đánh, chính bọn hắn nở thả ra võ kỹ lực lượng cũng đủ để tùy tiện phá hủy yếu đối Phong Thần Tông. Chờ một chút, người nào tới đối phó chư thần điện ngàn vạn thành viên đâu? Bọn họ đột nhiên ý thức được điểm này, tất cả nở tờ cờ toàn bộ đều tại đối phó 1 triệu yêu thú, chư thần điện bên này rỗng không. Có người ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía một bên khác chiến trường, tại đứng nơi đó 5 người Trần Mạch, Triệu Ảnh Ngộng, Sở Nại Hà, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, bọn họ sẽ không phải liền định 5 người này giữ vững ngàn vạn người A. Có khả năng, dù sao Trần Mạch đã từng là làm đến qua một người đánh giết 5 triệu yêu thú, thế nhưng là kỳ thật một số phương diện mà nói, hiện giai đoạn người chơi so với cùng số lượng lần kia thủ hội nhiệm vụ quái vật lợi hại hơn nhiều lắm, người chơi kỹ có thể so với những quái vật kia muốn nhiều, lợi hại hơn, mà lại chư thần điện A, vậy nhất định đến có chuẩn bị, các loại game thủ chuyên nghiệp, rất khó đối phó A. Chỉ sợ thật khó khăn 5 người đi đối phó 10 triệu điên rồi đi, trừ phi Trần Mạch thật còn có thể tạo nên truyền kỳ. Đây là Trần Mạch Phong Thần chi chiến. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng có chút kiêng kỵ nhìn lấy xông tới lít nha lít nhít người chơi. Hết sức là được, đối với Linh Kiếm Các, Hoa Thánh bọn họ tới nói, đối phó nhiều như vậy yêu thú đã vô cùng khó chơi. Trần Mạch thật không muốn để cho bọn họ lại phân tâm công kích bên này người chơi, cho nên chỉ có thể giao cho mình giết là được rồi. Nhiều người như vậy, bình thường một cái kỹ năng làm một cái. Hiện tại tiểu ra một cái kỹ năng tài giỏi 10 cái, há không mị quá thay? Sở Nại Hà vừa cười vừa nói. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, dựa vào các ngươi. Không sai, Trần Mạch át chủ bài cũng không phải mình, mà chính là các nàng. Tại dạng này quy mô trong chiến đấu, các nàng kỳ thật mới là mạnh nhất. Hôm nay, có lẽ là Phong Thần Tông, là Trần Mạch một lần khảo nghiệm, nhưng cũng chính là chư thần điện những thứ này các người chơi một lần ác mộng. Soát Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, nhìn lấy càng ngày càng gần chư thần điện đen nghịt đám người. Ngay lúc này, chân trời một cái màu đen to lớn lưu quang từ phía sau vọt tới, vọt thẳng tiến vào trong đám người. Quanh mặt đất đột nhiên rung động, sau đó hơn 100 mét khu vực trong nháy mắt bị trống rỗng. Một thân ảnh đứng ở nơi đó là Lão Đại Tỷ Tỷ, là Lão Đại Tỷ Tỷ Triệu Ảnh Mộng. Nhìn đến cái thân ảnh kia về sau nhịn không được kinh hô một tiếng. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Đều không nói với nàng, không nghĩ tới nàng cũng tới. Tùy theo khuynh thành trong đám người lấp lóe, đồ sắt lên đi. Trần Mạch khẽ quát một tiếng, vọt tới xông lên A. Triệu Ảnh Mộng cùng Sở Nại Hà theo Trần Mạch cùng một chỗ tiến vào, đối với người chơi khác tới nói có thể là địa ngục trong đám người. Trong chốc lát, chiến đấu bắt đầu. Cái kia đột nhiên công kích chư thần điện người là ai? Ta gặp qua, là Phong Thần Tông một tên thành viên, rất lợi hại, nhưng là cũng không biết là ai, ID cũng không rõ ràng, cũng là vị kia cùng Trần Mạch bọn họ cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở luôn luôn ẩn tàng ID người chơi, nhưng là có thể khẳng định một chút chính là, thực lực của nàng cực mạnh vô cùng. Mà lại là một tên vô cùng nghịch thiên thích khách người chơi, có phải hay không là Khuynh Thành? A, ta phát hiện nàng rất nhiều chiến đấu kỹ xảo cùng Khuynh Thành rất giống, mà lại nàng một mực tại ẩn tàng ID, nói rõ nàng ID một khi ra ánh sáng đi ra là mọi người đều biết. Không, khả năng không lớn, Khuynh Thành làm sao có thể gia nhập Trần Mạch công hội, lại làm sao có thể cùng còn lại nam tính người chơi đi tương đối gần đường. Không sai, mạnh sắc thực mạnh, bất quá không thể nào là Khuynh Thành. Về phần tại sao nàng một số cử động cùng phương thức chiến đấu cùng Khuynh Thành rất giống, kỳ thật cũng tốt giải thích, bởi vì Khuynh Thành cũng là chỗ có thích khách người chơi sách giáo khoa, rất nhiều liền xem như rất mạnh thích khách người chơi, bọn họ đều sẽ học tập Khuynh Thành, cho nên có lúc một chiêu một thức là có Khuynh Thành cái bóng, cái này rất bình thường. Có thể là vô dụng A, 5 người thêm một cái cũng chính là 6 người mà thôi, mà lại đối diện là Tần Thiên Duẫn dẫn đội A, thì coi như bọn họ là ngang cấp người chơi. Nhưng là cũng giống như là thiên nhiên thiếu một cái, ngàn vạn thành viên A, này làm sao đánh? Sau đó tiếp theo màn, tất cả mọi người là đình chỉ nghị luận, bởi vì Trần Mạch xông đi vào về sau, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng, trực tiếp cũng là ăn cắp các loại đại chiêu, cùng anh lạm tạc vốn là tại tất cả. Người chơi trong mắt, chư thần điện ngàn vạn thành viên sẽ lấy thế bất khả kháng chi thế trong nháy mắt đột phá Trần Mạch bọn họ phong tỏa, trong nháy mắt đem Phong Thần Tông săn bằng, thế mà Trần Mạch các loại kinh thiên đại chiêu một chỗ. Trong nháy mắt miểu sát mảng lớn chư thần điện người chơi, sau đó phía sau vô số người chơi lần nữa bổ đủ, có thể là vừa vặn bổ đủ đến Trần Mạch trước mặt, bọn họ vẫn như cũ là toàn bộ bị miểu sát, cái này tờ mờ không phải liền là Trần Mạch trước đó một người. 95 triệu quái vật một màn sao dùng tuyệt đối đại chiêu lưu áp chế. Ngoại tào ta nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì cái gì à, cái này Trần Mạch ở đâu ra nhiều như vậy đại chiêu, vẫn là nói hắn thật thì có nhiều như vậy đại chiêu, thế nhưng là mẹ nó không hao tổn làm sao Trần Mạch, không sai, thật không hao tổn làm. Thế nhưng là tuy nhiên xem ra Trần Mạch đại chiêu cứu cực lịch thiên, nhưng là đừng quên à, cái này một cái đại chiêu ngươi có thể đánh giết mấy ngàn người, hoặc là trên 10.000 người, thế nhưng là đằng sau còn có mờ ơ ý triệu, ngươi có thể thả bao nhiêu đại chiêu, đúng vậy à. Mà lại trước đó Trần Mạch là mượn nhờ một loại rất pháp bảo lợi hại mới làm được á, không sai, Trần Mạch xông đi vào về sau, tất cả mọi người chú ý toàn bộ ở trên người hắn, nhưng là không thể không nói một chút chính là, còn lại mấy người vẫn như cũ là rất mắt sáng, bọn họ thậm chí thả ra có thể không thua gì Trần Mạch lực lượng, chỉ bất quá Trần Mạch thả ra nhiều lắm, điểm sáng toàn bộ đều bị Trần Mạch cướp đi, tuy nhiên như thế, vẫn như trước nhiều người hơn cảm thấy Phong Thần Tông khó có thể vượt qua cửa này. Tử vong liên hoa triệu ảnh ngộng cũng là lại lần nữa buộc phát ra đại chiêu, kinh khủng dao găm như cùng một đóa liên hoa bạo phát đồng dạng, trong nháy mắt trống rông chung quanh tất cả mọi người hát ê, sắc bén, nhanh chóng, không có chút nào sức tưởng tượng. Mà phía sau Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu còn không có xuất thủ, bởi vì các nàng đang chờ đợi nếu như nói bên này Trần Mạch ba người là đạo thứ nhất phòng tuyến, như vậy các nàng là đạo thứ hai.